Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, thân người. Nhân tâm, Bao Mai tương đương bình tĩnh, nàng biết rõ người trẻ tuổi này là có bản lĩnh thật sự. Có thể nhanh chóng tìm được trạng thái cũng nằm trong dự liệu. Trạng thái rất không tồi, cứ như vậy bảo trì. Chúng ta đổi thân quần áo lại đến một lần. Mẫn Học dựng lên cái thu được thủ thế, nhanh chóng đi đổi tạo hình. Kế tiếp độ thuần thục soát bắt đầu đứng dậy. Mẫn Học biểu diễn càng ngày càng thuần thục, đã sớm siêu việt giống nhau đập MV người mới. Bao Mai càng đập càng sợ quái lạ. Thật sự là Mẫn Học tiến bộ mắt thường có thể thấy được. Đợi màn ảnh đập không sai biệt lắm lúc, nàng cảm thấy Mẫn Học biểu diễn đã muốn thập phần tự nhiên. So rất nhiều thần tượng kịch nhân vật chủ yếu mạnh, giữa trận lúc nghỉ ngơi, bên ngoài bán được rồi. Mọi người thế mới biết, nguyên lai Mẫn Học vừa rồi loay hoay điện thoại là hạ đơn thỉnh mọi người uống đồ uống vậy hắn cái. Này thần tốc tiến bộ là làm sao tới trầm tư đốn ngộ nghệ thuật ra cảnh giới. Bọn hắn tỏ vẻ thật sự không hiểu. Bao Mai nâng lấy trong tay trà sữa lắc đầu cười nói, tiểu tử ngươi không đi hỗn lăn lộn ngành dài. Chí thật sự là đáng tiếc. Tám mặt linh lung, ta đúng vậy cái thực thành người. Hoàn toàn là bởi vì chậm trễ mọi người thời gian, cho nên nho nhỏ biểu đạt hạ áy náy. Mẫn Học đối với Bao Mai lời bình tỏ vẻ không ủng hộ. Bao Mai vui lên, tốt, ta bỏ qua cái này mảnh vụn gốc. Bất quá tiểu tử ngươi biểu diễn thiên phú thật sự rất tuyệt. Xem ra hôm nay mọi người có thể sớm kết thúc công việc. Bất quá, ngươi thật không có nghĩ tới biểu diễn điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Mẫn Học khoát tay, ngài. Nhưng tha ta đây mấy lần có thể diễn gì nha. Hơn nữa, ta đây chức nghiệp cho hấp thụ ánh sáng độ rất cao cũng không nên. Cái kia cũng là, bất quá. Bao Mai có vài phần muốn nói lại thôi. Mẫn Học thấy thế suy nghĩ hạ nói. Ngài là muốn nói cái này MV, đúng vậy. Cái này hai bài hát là khẳng định phải tại CCTV phóng. Người cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ nhất định không biết thấp. Đến lúc đó không thể nói trước. Sẽ đối công tác của ngươi sinh ra nhất định ảnh hưởng. Mẫn Học gật đầu. Đây đúng là một vấn đề. Lại nói tiếp. Hắn hiện tại làm hai kiện sự tình, hình trinh cùng giải trí, từ loại nào trình độ đi lên nói, là tương đương xung đột, hình trinh công tác cần vắng vẻ vô danh, mà giải trí công tác tác chính là khả năng thanh danh lan xa. Thành danh hậu đối với hình trinh công tác ảnh hưởng có thể là nhiều phương diện. Trước tiên là nói về tra án, ngẫm lại Mẫn Học đến hiện trường phát hiện án. Đang tại thăm dò lúc, quanh thân một đống fan hâm mộ nghe hỏi mà đến, hưng phấn hô to kỳ danh, cái này tràng cảnh ngẫm lại cũng là say, lại ví dụ như ngồi chồm hổm chờ manh mối thời điểm. Một tên cũng không để lại thần bị người nhận ra, tuyệt đối lập tức lòi, những này không thể nghi ngờ đều nghiêm trọng ảnh hưởng đến công tác. Lại đến, còn có một nghiêm trọng vấn đề. Vấn đề về an toàn, công tác của hắn tính chất là đả kích phạm tội, không thể tránh khỏi hội tiếp xúc một ít cùng hung cực ác phạm tội phân tử. Trong đó khó tránh khỏi sẽ có muốn trả thù. Trả thù hắn đảo là chuyện nhỏ, nhưng là vạn nhất liên lụy đến cha mẹ thân nhân vậy thì thật sự là trăm tử đừng thứ cho. Mẫn Học bắt đầu tự hỏi, như vậy con đường phải chăng thật là hắn kiên trì phải đi? Ngay từ đầu, hắn tìm được bàn tay vàng, trộm, lúc, lấy ra dùng ước nguyện ban đầu là cái gì chế thuốc tâm tình. Giải trí cuộc sống, như vậy đương làm bàn tay vàng, trộm, ảnh hưởng đến cuộc sống thời điểm, hay không còn có tồn tại tất yếu trong lúc nhất thời suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Mẫn Học cảm giác mình coi như nào đó trình độ thượng chui vào rúc vào sừng trâu. Vì vậy hắn rời khỏi trước mặt mạch suy nghĩ, chuyển đổi một cái góc độ suy nghĩ. Đối với vấn đề về an toàn, kỳ thật hoàn toàn có thể dùng một cái hỏi lại đến giải quyết. Hắn không xuất ra tên, những kia tội phạm liền sẽ không tới trả đũa sao? Tin tức thời đại. Muốn tra được một người thân phận, thủ đoạn không cần phải quá nhiều. Thật sự có chủ tâm trả thù, Yên Lặng Vô Danh cùng Thanh Danh Hiển Hách kỳ thật khác biệt không lớn. Theo đi đến cái này cương vị một khắc này, lựa chọn đã muốn nhất định. Nhiều như vậy hình trinh một đường nhân viên, chẳng lẽ đều không cân nhắc qua vấn đề về an toàn sinh kế là một mặt, còn có một bộ phận nguyên nhân là có cái nên làm có việc không nên làm. Về phần đối với hình trinh công tác ảnh hưởng, cái kia xác thực là có, điểm ấy không thể phủ nhận. Như vậy, liền buông tha ca hát, buông tha cho bàn tay vàng. Trộm, nếu như là ngay từ đầu, Mẫn Học có thể không chút do dự làm được. Nhưng hiện tại, hắn thừa nhận quả thật có chút do dự. Không thể phủ nhận, càng hát xuống dưới, Mẫn Học càng có thể tinh tường xem ra bản thân hát đối hát sự nghiệp nhiệt tình. Nếu như nói ngay từ đầu là chơi phiếu vé, như vậy đương là một thủ thủ đánh động nhân tâm ca khúc bị diễn dịch ra lúc. Loại tâm tình này chậm rãi bắt đầu chuyển biến. Lời nói túm văn lời mà nói, hình trinh công tác cứu trợ là thân người, văn nghệ công tác cứu vớt nhưng lại nhân tâm. Đương làm hai phe cũng khó khăn dùng bỏ qua lúc, đến tột cùng nên như thế nào lựa chọn, vì sắp trở thành quốc dân mặt tâm phiền, bao mai dễ dàng. Đoán được Mẫn Học tâm tư, Mẫn Học cười khổ, ngài có cái gì đề nghị, không có. Cái này cần nhờ chính ngươi quyết định, không hối hận tự thành, bao mai cho Mẫn Học rót lấy canh gà. Đúng vậy, cái này chén canh gà ta trước làm vì kính. Mẫn Học kỳ thật biết rõ, vấn đề này chỉ có chính hắn có thể hạ quyết định. Bất luận kẻ nào vô pháp khoảng chừng gì đó, phần sau trình quay chụp thông thuận vô cùng. Hiện trường mọi người đã chút bất chi bất giác, đem Mẫn Học trở thành một cái diễn viên. Thật sự là đập bắt đầu đứng dậy quá thông thuận, lại không cần thay đổi bối cảnh cái gì. Mọi người thoải mái vui sướng ở trong vòng một ngày xong việc. Mẫn Học vốn còn muốn thỉnh đốn bữa ăn khuya, kết quả thật nhiều người đều nói đã có cục ai như vậy khoản người nào đó tại góc tường một mực rút lấy miệng của mình, bảo người miệng thiếu nợ, bảo người nói cùng tay cùng chân. Sắp tới tháng 5, trong không khí nhiệt lực đã muốn dần dần hiện ra, khoảng chừng gì đó rời đi không phải rất xa. Cáo biệt bao mai hậu, Mẫn Học đơn giản đi đường về nhà, vừa vặn bổ sung sáng sớm rèn luyện. Không phải có như vậy câu nói sao? Tốt nhất vận động chính là đi đường. Ai cũng không biết thiệt giả, nhưng tóm lại không có chỗ hỏng. Trong màn đêm thành thị, thiếu đi ban ngày bận rộn, ngọn đèn dầu dưới ánh sao là nóng lòng trở về nhà đám người. Đi ở thảm cỏ xanh công viên bên cạnh, tắm rửa lấy gió nhẹ, nhìn như là muốn sự tình thời cơ tốt. Mà giờ khắc này Mẫn Học trong đầu một mảnh chạy xe không? Thật là làm không đến suy nghĩ. Bên cạnh một đôi tiểu tình lữ đi qua. Trong chốc lát ăn cái gì, ta muốn ăn đồ nướng. Con muốn ăn sushi, lại muốn ăn kem ly. Con có, ta là nuôi trích bé heo à? Đúng vậy, người ta thật sự tuyển không đến. Đều thật muốn ăn chứ sao? Có cái gì tốt tuyển? Lão công đều mua cho ngươi. Đúng vậy, ngươi không sợ ta biến thành bé heo ư? Nào có nhiều như vậy, đúng vậy. Mua mua mua. Nói sau ngươi chính là thực thành bé heo, lão công cũng nại ngươi. Lão công ngươi thật tốt tương đương. Vội vàng không kịp chuẩn bị cho ăn. Một bà cẩu lương thực Mẫn Học thành công bị hầu đến. Cái này nhất định là một đôi vừa mới bắt đầu nói yêu thương không bao lâu tình lữ. Bằng không thì đối thoại tuyệt đối không phải là cái này họa phong. Nhưng mà như vậy sau một đoạn nị, dính lệch ra đối thoại, lại làm cho Mẫn Học thoáng cái đốn ngộ. Làm gì vậy, không nên chọn một kết nối với mặt đều không cho rằng hình trinh cùng văn nghệ công tác. Không thể, song song, hắn tại đây kỷ người nào lo cái gì thiên lúc nào. Hắn lại biến thành chiêm tiền cố hậu. không quả quyết bắt đầu đứng dậy sự tình luôn luôn biện pháp giải quyết. Cùng với sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ, vậy không bằng cái gì cũng không làm, về nhà bán khoai lang được rồi. Ý niệm trong đầu hiểu rõ, Mẫn Học sảng khoái tinh thần đến một câu rất có khí thế thi từ. Ta tự hoành đao hướng lên trời cười, cười xong ta liền cho đi ngủ. Bên cạnh cái kia đôi tiểu tình lữ nhìn nhau cười một tiếng, rất tốt. Lại một cái độc thân cẩu bị kích thích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.